Chương 403, bị đội hưu chọc vào nhất đao Mạc Gia. Trạng vạng, Dương Trúc, có vụ, nhàn nhạt vụ. Tự Dương Trúc ở ngoài, phảng phất có người đi tới. Bước chân rất nhẹ, cu nở dê rất ổn, đạp thở ơ lá trúc lên, phát sinh xa, xa tiếng vang. Bóng người dần dần gần rồi, một trận gió nhẹ thổi qua, đường viền cu nở dê dần dần rõ ràng. Chỉ thấy người tới dáng người thức tha, thân thể duyên dáng, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Kiên hẹp như tước, eo nhỏ như buộc, dáng ngọc yêu kiều, da bạch trắng hơn tuyết. Mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo, tập hợp sự thanh tú của đất trời, đoạt nhật nguyệt chi hào quang. Mái tóc dài như thác nước, chỉ bạc rối tung, nhu quang thủy nhuận, khinh vũ phi dương. Người mặc một bộ thủy sắc la y hề phục, chuế lấy châu ngọc ngân sức, phiêu giật kỳ hảo, sáng cảm động, dường như sinh ở thiên sơn đỉnh Bạch Liên, phương hoa tuyệt đại, thanh mỹ xuất trần, lại tự cổ lão trong truyền thuyết thần nữ, băng thanh ngọc khiết, không dính một hạt bụi. Na nở dê, là tuyết nữ. Chân bước không nhanh, tuyết nữ từ từ hướng về rừng trúc nơi sâu xa mà đi. Buổi trưa thời gian tử phu tử từng đồn đại nói có quan Mặc Gia sống còn đại sự muốn thương lượng, vì vậy rất sớm thông báo các nàng, đồng thời đem ẩn giấu ở Hàm Dương cuối cùng một phần tinh nhuệ Mặc Gia đệ tử gần như toàn bộ tổ chức. Tuyết nữ đến xem như là tương đối chế, dù sao thân phận của nàng không giống với phổ thông Mặc Gia đệ tử, có chút mẫn cảm. Theo không ngừng hướng về rừng trúc thâm nhập, bên trong bóng người cu nở dê là dần dần bắt đầu tăng lên, thỉnh thoảng có Mặc Gia đệ tử hướng về hành lễ. Xin chào tuyết nữ thống lĩnh, xin chào tuyết nữ thống lĩnh, đối với như vậy hành lễ cùng lời khách sáo, bình thường tuyết nữ cũng chưa giả vờ thâm trầm, lộ làm ra một bộ cao ngạo biểu hiện, mà là rất hiền hòa gật gật đầu, cho làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy trong lòng nữ thần kỳ chính mình lấy cười, một đám đại lao ra tự nhiên là nhiệt huyết dâng trào, liên đối tuyết nữ nhân khí vô hình chung tất nhiên là cao không ít. Đương nhiên, từ ở phương diện khác đến xem tuyết nữ cùng bán cười cu nở dê không gì khác nhau. Đi tới rừng trúc nơi sâu xa, mấy tên trừ bọn họ ra bực này thống lĩnh bên ngoài Mặc Gia đầu mục đã kinh chờ ở nơi đó. Xin chào tuyết nữ thống lĩnh, ôm quyền kính cẩn thi lễ, cực kỳ nghiêm túc. Tuyết nữ gật đầu, ra hiệu không cần như vậy, đợi đến hư lễ xong xuôi, tuyết nữ lúc này mới lên tiếng đặt câu hỏi, từ phu tử có tới không, từ thống lĩnh còn chưa tới một tên đầu mục đáp. Thật sao? Tuyết nữ gật đầu. Đồng thời cu nở dê thật là nghi hoặc từ phu tử đến tuột cùng có chuyện gì muốn thương lượng, cần phải đem tất cả mọi người gọi lên, sao phải biết bình thường bọn hắn Mặc Gia thực hành nhưng là một tuyến liên hệ, bất cứ chuyện gì đều là thượng tầng trực tiếp truyền đạt cho người phía dưới, nhưng là có rất ít loại này toàn viên tụ hội sự tình. Đương nhiên, ở nguyên lai đại bản doanh cơ quan thành tắc ngoại trừ. Không có chờ đợi bao lâu, đột nhiên một trận sàn sả âm thanh đột nhiên vang lên. Khẩn đón lấy. Từng tiếng xin chào từ thống lĩnh âm thanh bắt đầu truyền ra. Tuyết nữ nghe tiếng, đống nhiên nhìn lại, quả nhiên, là từ phu tử đến, đến rồi. Giờ khả cờ na y từ phu tử thân mang một bộ áo bào cho, trên đầu tóc bạc ở gió lạnh trung dương động, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt la nhờ lè ho, đúng là có mấy phần không uy tự nộ mùi vị. Lao tử tuyết nữ nhìn từ phu tử đi tới nhóm người mình bên cạnh, thăm hỏi tiếng. Lời khách sáo nói xong. Na nở dê liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đến tuột cùng là có chuyện gì cần lao từ ngươi như vậy đem tất cả mọi người gọi tới đâu? Một chuyện quan Mặc Gia tồn vong đại sự, từ phu tử mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng. Luôn cảm thấy từ phu tử có chút lạ, tuyết nữ làm như cảm thấy ở từ phu tử trên người có chút không hài hòa mùi vị, nhưng dù là không nói ra được cái nào gì chìa quái. Chuyện gì thu hồi cái gọi là tâm tư, tuyết nữ hỏi chính sự. Mặc Gia ngày hôm nay liền muốn trở thành lịch sử rồi, từ phu tử cười lạnh, chậm rãi nói rằng. Lao tử, người tuyết nữ ngẩn ra, không hiểu từ phu tử trong lời nói ý tứ. Vẫn chưa rõ sao từ phu tử sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh bình tĩnh, nhưng cũng ẩn chứa khủng bố sát khí. Ta là nói, Mặc Gia, ngày hôm nay thì sẽ bị đại tần tiêu diệt, triệt để trở thành bụi bặm của lịch sử. Từ phu tử không vội không nóng nảy, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở này Mặc Gia đại hội. Cực kỳ yên tĩnh tình huống dưới, tiếng nói của hắn hay vẫn là một kia không lọt truyền ra đến. Từ thống lĩnh, ngươi chuyện này dù cho những này Mặc Gia đầu mục trước tiên có này khả năng là đại sự chuẩn bị, lúc này đột nhiên nghe được từ phu tử cu nở dê đều đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, Mặc Gia thống lĩnh dĩ nhiên sẽ nói bọn hắn bị đại tần đi hệ tờ xa cờ hở. Chuyện này thực sự là quá kinh thế hai tục. Lao tử, ngươi làm sao tuyết nữ cũng bị sợ rồi, đương nhiên. Na Nở Dê nhưng không có sinh ra Từ Phu Tử là kẻ phản bội ý nghĩ, mà là cho rằng Từ Phu Tử đầu khả năng có chút vấn đề. Dù sao Từ Phu Tử nhưng là so với nàng còn sớm trở thành Mặc gia thống lĩnh, trung thành phương diện, thực sự không nên đi hoài nghi. A cười lạnh, không có đi lưu ý những này chiếu tướng hạng người ý nghĩ, Từ Phu Tử không hề trả lời bọn hắn, mà là nói tới một cái nhìn như không quan hệ chút nào sự tình. Các ngươi nói chúng ta Mặc gia mục đích là cái gì? Tự nhiên là kiêm ái phi công, lật đổ Bạo Tần rồi. Một tên Mặc gia đầu mục không chút nghĩ ngợi đáp. Thực sự là được lắm, kiêm yêu a, không như trong tưởng tượng khen ngợi. Từ Phu Tử nghe nói như thế sau nhưng là lộ làm ra một bộ căm ghét cực kỳ vẻ mặt. Tuyết nữ làm như cảm giác được cái gì, trong lòng này phần không rõ càng thêm dày đặc. Chỉ nghe được Từ Phu Tử nói tiếp, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Ngược lại ta chỉ biết là các ngươi lấy lật đổ Bạo Tần cái mục đích này hy sinh rất nhiều người, bọn hắn là phản Tần nghĩa sĩ, chúng ta liền vĩnh viễn nhớ tới bọn hắn. Nhớ kỹ sao? Từ Phu Tử xì cười một tiếng, cũng thật là cảm ơn đái đức á, vì bị các ngươi nhớ kỹ nhất định phải pha ý đến chết sao? Từ thống lĩnh, đây là ý gì? Bị Từ Phu Tử phản bác, tên kia đầu mục có chút ngạc nhiên nhìn Từ Phu Tử. Ý gì? Chính là ý này, nhìn khắp bốn phía một chút, mặt lạnh mắt lạnh, ta nghĩ nói. Các ngươi Mặc gia vì đâm Tần cái này không sợ mục đích, đã kinh hy sinh quá nhiều người, các ngươi đã kinh không có tồn tại cần phải rồi. Lúc này Từ Phu Tử không có nói chúng ta Mặc gia, mà là trực tiếp đổi thành các ngươi Mặc gia, nói cách khác, hắn đã kinh không coi chính mình là Mặc gia người. Không có tồn tại cần phải loại này, nói từ Phu Tử loại này thống lĩnh cấp nhân khẩu khác chung nói ra, hiệu quả không phải bình thường khủng bố. Ngược lại là người trong cuộc Từ Phu Tử nhưng là dường như không nghe thấy, như trước tự mình đang nói rằng, không biết các ngươi có thể nhớ tới mẹ của ta Từ Phu Nhân Na Nở Dê vì đúc đổ Long Chi Kiếm mà chết, quả thật Mặc gia tiên liệt Tuyết Nữ nghĩ ra đến, trầm giọng nói rằng, a được lắm, tiên liệt ở các ngươi Mặc gia trong mắt Na Nở Dê cũng chính là một cái tiên liệt thôi, nhưng là, ở là tiên liệt trước. Na Nở Dê hay vẫn là mẹ của ta, mà các ngươi Từ Phu Tử nhìn hết thể Mặc gia người một chút. Âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, vì một cái hư vọng lý muốn hại chết mẹ của ta các ngươi, toàn đều đáng chết đến cực điểm a.